Ma thần thiên quân, chương 465, tiên thiên hỗn độn khí chết non, góc truyện audio.com, thế nào rồi, thiên quân nhìn như có chút hư thoát đi ra động băng còn mang theo 13 cái hài tử y thần ánh mắt lập tức lập lòe đầy chờ mong hỏi. Ha ha, may mắn không nhục mệnh, thiên quân cười cợt nói, xem như không thất hứa đối với ngài, giúp 13 cái hài tử vừa sáng tạo kinh mạch vừa cải tạo tinh huyết tuy rằng không phải không có ai làm được nhưng thiên quân có thể chắc chắn tại ngạo thần tinh không này sẽ chỉ có hắn có thể tạo ra những tu giả có khả năng tu hành thời không thần điển cùng sinh diệt ma kinh, về phần sẽ có những kẻ khác có thể giúp cải tạo kinh mạch cho tu giả cấp thấp nhưng chắc chắn không thể như hắn tạo nên những thiên tài có khả năng tu hành hai bộ công pháp đỉnh cấp kia. Lại nói huyết mạch truyền thừa chính là tối mật của một chủng tộc, bọn hắn tuyệt sẽ không như thiên quân đem bí mật này ra chia sẻ cho ngoại nhân, làm lớn mạnh kẻ khác mà lại bọn hắn cho dù có muốn cũng chưa hẳn có được điều kiện cùng khả năng như thiên quân, vậy nên có thể sáng tạo nên những thiên kiêu như thế vô cùng khó khăn, gần như là không có khả năng. Thật sao, y thần tinh thần nhẹ chấn động hỏi. Cho dù hắn biết thiên quân sẽ không nói dối nhưng vẫn như cũ có tràn ngập nghi vấn, giả lấy thời gian thì đây chính là 13 cái có khả năng cực cao vấn đỉnh hỗn độn cảnh a hát thử hỏi đó là cái nào khái niệm. Cho dù chỉ là 13 cái hỗn độn cảnh chỉ lĩnh ngộ một loại lực lượng cũng không trải qua độ đại viên mãn trung cực lực lượng thì vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, một dạng bán bộ hỗn độn cảnh vĩnh viễn không có khả năng sánh được chân chính là đỉnh phong cực hạn chiến lực của hạo thiên thần địa ở tương lai. Đương nhiên, mặc dù thời gian tu hành sẽ có chút khúc chiết nhưng nếu thần địa nguyện ý bồi dưỡng cùng bảo hộ bọn hắn thì tương lai chí ít cũng có vào cái chứng đạo hỗn độn cảnh, chuyện này ta cũng không dám nói chắc dù sao tương lai như nào còn khó nói. Thiên quân cười cười tự tin nói. Hắn đem 13 cái hài tử đều kiến tạo kinh mạch là phản tổ huyết mạch cũng chính là cùng thần tộc ma tộc mấy cái lão tổ giống nhau, đây chính là mấy hỗn độn cảnh cực cường tại tinh không vô tận, đám hài tử này trí tuệ có lẽ sẽ không bằng mấy vị kia nhưng tin tưởng bọn hắn có khả năng vấn đỉnh hỗn độn cảnh vẫn cực cao. Ha ha ha, như vậy rất tốt, được thiên quân đơn giản xác nhận như vậy y thần cười lớn nói. Cái trước có thể giải quyết được hai cái nan đề của hạo thiên thần địa bao năm, khiến long lão cùng tuyết lão đều đang ở trạng thái bế quan đột phá hỗn độn cảnh, hắn không những thu được thần địa cực cao địa vị mà còn có tiếng nói vô cùng lớn, hắn đã nói thì y thần cũng không có lý do không tin tưởng. Tuy rằng không nắm chắc 10 thành nhưng cũng có 8 thành, 13 cái hài tử này đơn giản đã có giá trị hơn xa 9 thành bán bộ hỗn độn cảnh trong hạo thiên thần địa rồi. Người liên tục cho thần địa nhiều cái đại ân, nếu chúng ta không có báo đáp đúng thật là không đáng, người nếu có nguyện vọng gì thì ta sẽ toàn lực thành toàn, người nói đến thần địa có mục đích thế nào? Người nói đi, chỉ cần làm được lão phu lập tức hoàn thành cho ngươi. Sau đó y thần nhìn thiên quân nghiêm nghị nói, đối với bất kỳ thế lực nào thì không có chuyện gì quan trọng bằng nhiều thêm ra một vị hỗn độn cảnh đại năng, cho dù là thần địa cực cường như hạo thiên thần địa cũng không sai biệt chút nào thiên quân nhưng lại giúp cho. Góc truyện audio.com Hạo thiên thần địa liên tục có thể nhiều thêm ra mấy vị hỗn độn cảnh thì đúng là thiên đại nhân tình, tính ra thì hạo thiên thần địa vẫn còn chưa làm được gì cho hắn. Ngài nghiêm trọng rồi, thiên quân nghe vậy thì lắc đầu nói. Ta đến thần địa đúng là có mục đích, bất quá mục đích đã đạt được, ta đã có thứ ta muốn, cũng biết cách làm sao đạt được mà lại cũng chỉ có bản thân ta tự mình đạt được mới có thể. Hắn đến thần địa là tìm hiểu cách có thể rời đi cái này ngao thần tinh không, tại bên trong hạo thiên tháp hắn từ hạo thiên lão tổ đã biết được cách rồi đi tinh không này nhanh nhất rồi, chỉ là còn chưa có khả năng đạt được mà thôi. Nói là nhanh nhất vì theo như thiên quân thấy thì hạo thiên lão tổ nói phải độ qua đệ tam đại viên mãn trung cực lực lượng thì mới có khả năng lẫn vào tinh không bản nguyên tìm đường rời đi cũng không phải cách duy nhất, nếu cường đại cỡ như minh đế cùng ám tôn ngày trước thì căn bản cũng không cần đến thông qua bản nguyên của tinh không, đơn giản đánh tan tinh không hàng rào cũng có thể rời đi, du lịch trong thiên ngoại cũng có khả năng tìm về được tinh không vô tận. Mặt khác ta đã hứa với hạo thiên lão tổ, sẽ đem hạo thiên thần địa phát dương quang đại, những lợi ích này chỉ như bắt đầu thôi, còn chưa phải những gì ta muốn, tương lai của hạo thiên thần địa mà ta muốn chính là độc bá ngao thần tinh không, bất kể thế lực nào cũng phải cúi đầu trước hạo thiên thần địa gót chân. Thiên quân con ngươi nháy một cái cũng không nói. Hắn tầm mắt hôm nay đã cực cao, một dạng hỗn độn cảnh đã không phải mục tiêu cuối cùng mà hắn muốn đạt đến, hắn muốn bước qua hỗn độn cảnh, đạt đến như minh đế cùng ám tôn hay tế cùng hiên tại thiên giới kia một loại cảnh giới, thậm chí còn muốn hơn nữa. Y thần con ngươi hơi co lại, đây là lần thứ hai thiên quân nói những lời này, lần trước không có người dám tin tưởng nhưng lần này y thần hắn lại tin tưởng, vô cùng tin tưởng. Phía sau hắn đám người ân gia càng như một đám hài tử im lặng lắng nghe, một lời cũng không dám bỏ lọt. Phải rồi, thiên quân ánh mắt đột nhiên sáng lên nhìn y thần, ta lúc này muốn tế luyện một cái pháp bảo vừa tay, chỉ là tài liệu còn không tìm được, ngài có tài liệu luyện khí nào sao? vốn định tìm kiếm mấy loại tài liệu đến tế luyện hình thức ban đầu bảo đao của hắn nhưng vẫn chưa có thời gian tìm kiếm vật liệu, có y thần mở miệng mà không kiếm chút chỗ tốt thì đúng là có lỗi với bản thân rồi, nên nhớ trước mặt vị này chính là một cái cực cường hỗn độn cảnh đại năng, gia thân chắc chắn vô cùng phong phú. Tài liệu luyện khí, y thần ban đầu nghe đến thiên quân mục đích đã đạt được thì cảm thấy có chút thất vọng, dù sao nhận lấy chỗ tốt từ chỗ người khác mà cứ như vậy quên đi hắn cũng thấy không được thoải mái, sau đó thiên quân lại nói cần tài liệu luyện khí thì hắn có chút cười khổ. Người nếu là muốn dược liệu hay thần đan ta có thể cho ngươi vô số, chỉ là tài liệu luyện khí thì không có ta cũng không mang theo bên mình, thu được hầu như đều đem đưa cho Lăng Càn Thiên. Y thần cười khổ nói. Hắn danh hiệu là y thần ý chỉ ý thuật thông thiên, luyện đan thuật tại trong tinh không đủ xếp hạng trước ba, hắn đương nhiên luôn mang theo không thiếu các loại linh dược cùng đan dược, những tài liệu luyện khí hầu như là không bao giờ mang theo bên mình, chỉ là hắn đang nói thì đột nhiên nhớ ra gì đó, tay phải phất lên, một. Góc truyện audio.com, khối quái thạch đen kịt tỏa ra trầm trọng khí tức nhưng xuất hiện từng tia hù bại xuất hiện trên tay hắn. Ta lần trước đi vào táng thiên chi địa tại một chỗ tử vong địa vực lấy được thứ này. Y thần nhàn nhạt nói, trong lời nói nhưng cũng không giấu được vẻ tiếc hận. Vốn khi đó nghĩ đã thu được một cái tiên thiên hỗn độn khí hình thức ban đầu đang trải qua lột xác trong tử vong chi lực thế nhưng về sau mới biết được nó từ lâu lột xác thất bại mà chết non, linh tính mất hết, chỉ còn lại một khối tử vật này. Tiên thiên hỗn độn khí chết non, thiên quân nghe vậy thì con ngươi co rụt nói. Hắn còn chưa bao giờ nghe nói đến tiên thiên hỗn độn khí sẽ có thể chết noi đâu, chính như huyết thiên, thiên luân cũng chưa bao giờ nói đến chuyện này cũng như những điều tương quan, hắn không biết chút nào cũng là bình thường. Tiên thiên hỗn độn khí tiên thiên đã có cực cường ưu thế nhưng bọn nó cũng như tu giả cùng cần chậm chậm lớn lên, mà lại là thông qua lột xác mà lớn lên, muốn đạt đến hỗn độn khí tình trạng cơ bản đều cần lột xác 3 lần, chỉ cần một lần thất bại liền sẽ như lúc này, chết non. Y thần gật đầu giải thích. Đến hắn lúc này cảnh giới đương nhiên hiểu được rất 9s v 8 nhiều, cho dù là thái sơ sinh linh tiên thiên hỗn độn khí hắn cũng có hiểu biết cùng kiến giải nhất định. Vật này đã là tử vật nhưng nó nguyên bản tài liệu cũng là cực phẩm, người nếu đem tế luyện cùng nhiều loại tài liệu khác cũng có thể thu được một cái pháp bảo cực tốt. Sau cùng hắn cười nhìn thiên quân nói, tiện tay ném về phía thiên quân, vật này hắn giữ lại cũng vô dụng, đem cho thiên quân còn tốt hơn nhiều. Chết non sao, thiên quân khẽ lẩm bẩm sau đó vươn tay bắt lấy quái thạch đen kịt kia trên đó hù bại khí tức vô cùng nồng đậm nhưng hắn cũng không xem vào đâu, hắn linh thức lập tức quét qua một vòng, quả nhiên đã không có chút nào linh tính, đã không khác gì một khối tử vật, hắn y niệm khẽ động một tia bất hủ vật chất không chút nào giấu vết truyền vào quái thạch sau đó lặng im theo dõi biến hóa. Sau đó ta sẽ để Lăng Càn Thiên tập hợp một số chân quý vật liệu đưa cho ngươi, để ngươi có thể tạo nên một cái pháp bảo phôi thai cực cường nhất có thể. Y thần thấy thiên quân đang nhìn vào quái thạch kia thì lạnh nhạt nói. Thiên quân ngày sau vấn đỉnh hỗn độn cảnh là điều chắc chắn, hắn dùng pháp bảo tương lại cũng là hỗn độn khí, ban đầu hình thành pháp bảo không thể quá yếu được, một chút vật liệu quý hiếm mà thôi, hạo thiên thần địa bọn hắn vẫn có thể bỏ ra được, huống chi thiên quân cũng có thể xem như hạo thiên thần địa thành viên nòng cốt rồi. Vậy thì trước tiên cảm tạ y thần tiền bối, thiên quân nhìn về phía y thần cười cười nói. Chuyện ở đây đã xong, ngài cũng nên mang theo bọn hắn trở về đi thôi, ta còn muốn du lịch đại lục một thời gian nữa mới trở về. Sau đó hắn nhìn về phía đám hài tử kia nói, ngươi vẫn không cùng trở về. Y thần cười khổ, tiểu tô tông này làm sao vẫn không muốn trở về, không lẽ thật cần phải hạ lệnh giới nghiêm ngăn cản đám nhị thê tổ kia không may chọc đến hắn. Ta hiểu được ngài suy nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ không để chuyện tương tự như ở Hồng Hồ Thành xảy ra. Thiên quân cười cười, ngài mang luôn bọn hắn trở về đi, tại thời gian này ta chưa trở về, mong ngài chiếu cố bọn hắn một chút. Hắn chỉ về đám người ân gia nói, được, y thần biết thiên quân đã quyết nên cũng không muốn tìm xấu hổ. Góc truyện audio.com, nữa, nhẹ gật đầu nói, như vậy tiểu tử đi trước một bước, thiên quân hơi chút cúi đầu nói, người đi theo ta, hắn gọi lên ân vũ đi cùng, cái này đao nô cũng sắp đến lúc cần đến rồi. Vâng, thiếu gia, ân vũ hơi ngẩn ra sau đó lập tức đáp ứng, trước khi chạy theo thiên quân thì quay đầu dặn mấy người ân gia. Các ngươi nghe theo y thần thái thượng trưởng lão sắp xếp, đợi thiếu gia trở về. Sau đó cũng lập tức chạy theo thiên quân như cái hộ vệ. Đám người ân gia lập tức đáp ứng một tiếng, bọn hắn nội tâm nhưng vô cùng kích động, hạo thiên đại lục này có ai không muốn được đi vào hạo thiên thần địa tổng bộ. Đây chính là vô thượng địa vị cùng danh vọng, bọn hắn chỉ là nô bộc của thiên quân nhưng cũng có thể đi vào thần địa tổng bộ, cho dù không phải đệ tử thân phận nhưng xem ở thiên quân địa vị kia thì bọn hắn cũng không khác nhiều đâu. Đi thôi, Thiên Quân cùng Ám Vũ đạp không đi ra Tuyết Sơn phạm vi thì Ân Vũ cũng lập tức đi theo, ba bóng người rất nhanh liền hóa thành một điểm đen ở phía xa xa. Y Thần đứng nhìn một lại rồi khẽ thở ra, ánh mắt nhìn về phía 13 cái hài tử đang ngủ say yên lặng kia bắn ra vô tận hưng phấn quang mang, khẽ hô một tiếng vung tay lên thu lại bọn hắn cùng Ân gia đám người chui vào hư không biến mất khỏi đỉnh Tuyết Sơn. Thiên Quân ba người đi được một đoạn thì Thiên Quân đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống nhìn sang Ám Vũ cùng Ân Vũ hai người. Đi bộ mãi cũng không ổn, hai người đi bắt lấy một cái thánh tổ cảnh yêu tộc cho hắn đủ chỗ tốt, đem đến đây làm một cái vật kéo, kiến tạo luôn một cỗ xe rộng rãi. Hắn đột nhiên ra một cái chỉ lệnh ngược đời đối với hai người. Ám Vũ cùng Ân Vũ mắt trợn trừng nhìn Thiên Quân không dám tin tưởng, đây chính là hành động như mấy cái công tử ca đi. Còn muốn vật kéo là thánh tổ cảnh yêu tộc, cái này cũng quá đáng sợ đi. Tòa kỵ là thánh tổ cảnh yêu tộc thì thôi, lại muốn đem làm vật kéo xe, quả nhiên chỉ có Thiên Quân mới có cái này ý nghĩ đáng sợ. Ân Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng nhìn thấy Thiên Quân ánh mắt trong suốt dĩ nhiên là không có chút nào nói đùa, về phần Ám Vũ một chút cũng không có ý kiến, thế là cả hai thân hình lóe lên biến mất đi làm những gì Thiên Quân phân phó. Hắc hắc, tiên thiên hỗn độn khí chết non, đem làm pháp bảo phôi thai đúng là không có cái nào diệu hơn. Hai người biến mất thì Thiên Quân cũng cười lên một trận, quái dị nâng lên quái thạch mà Y Thần cho. Đối với người khác thì đây chính là một khối tử vật, nó đáng quý chỉ là ở bản chất cường đại mà thôi, cơ bản là không có chút nào linh tính, bất quá gặp phải Thiên Quân lại có khác biệt, hắn đúng là không có khả năng để khối quái thạch này khôi phục linh tính như trước kia thành một cái tiên thiên hỗn độn khí, nhưng hắn lại có thể để nó so với trước kia cường đại hơn vô số lần, thử hỏi đem khối quái thạch này đem ngâm trong bản nguyên chi hải của hắn sẽ có biến hóa như thế nào. Quái thạch này mất đi linh tính thì nó vẫn là một cái phôi thai của tiên thiên hỗn độn khí, chỉ là không có thức tỉnh linh tính, theo thời gian nếu không ngoại lực tác động thì nó thật sẽ hủ hóa cái gì cũng không còn. Thiên Quân bất hủ vật chất có thể giúp nó ngăn lại quá trình hủ hóa này, lại ngâm nó trong bản nguyên chi hải của hắn thì nó sẽ có khả năng rất lớn một lần nữa sinh ra linh tính, khi đó chính là một cái tiên thiên hỗn độn khí mới có thể chịu được lực lượng của hắn. gocchuyenaudio.com cũng chính là pháp bảo phù hợp nhất với hắn, Thiên Quân muốn là đao khí thì chỉ cần tại nó trước khi sinh ra linh tính đem nó tế luyện thành đao hình phôi thai là được. Ai bảo hôm nay ta bù chương, lao, tác giả, Đế Thanh Cách chương.